Tôi tự tin khẳng định rằng, thực lực nguyên đan cấp 1 mà muốn giết tôi, chỉ e không thể tìm được người có bản lĩnh đó. Nói đến cuối cùng, trong lòng tôi cảm thấy rất tự tin. Cứ thế, Trúc Tẩm Ngưng coi như đã đồng ý để tôi đi một mình. Rời khỏi khách sạn, lần này, tôi đi thẳng vào trong hố trời âm tăng, sau khi tới nơi. Tôi phát hiện hôm nay có rất ít người, có thể là bởi vì buổi sáng xảy ra chuyện, cho nên mọi người đều rất kiêng dè hố trời âm tăng, đối với điều ấy. Tôi lại không hề bận tâm, trực tiếp tiến vào trong. Hơn nữa, hôm nay cũng không có người thu phí. Cứ thế, tôi đi thẳng vào trong hố trời âm tăng, phát hiện. Trong này đến một bóng người cũng không có. Ông nội nó, đám người đó lá gan bé vậy sao? Những điều này, tôi cũng không bận tâm nữa. Bởi tôi thấy, không cần thiết, tôi tiếp tục tiến lên trước. Càng tiếp cận, tôi càng có cảm giác luồng năng lượng dị thường nào đó càng nồng nặc hơn. Trong lòng tôi bỗng thấy kích động, khi cảm thấy năng lượng đã mạnh lên rất nhiều. Tôi lập tức tìm một chỗ kín, ngồi khoanh chân xuống đất. Sau khi ngồi xuống tôi thở hắt ra một hơi, sau đó nói thầm trong lòng, phù, Tấn Minh Hòa, nếu điều kiện tu luyện của mi đã khắc khổ như vậy, thì ta muốn thử xem thế nào. Thực ra, tu luyện ấn Minh Hòa, không nhất định phải cần tới Minh Hòa, chỉ cần là ở nơi có năng lượng Minh Hòa, thì sẽ có thể tu luyện ấn Minh Hòa, mà hiện tại, trong cả hố trời âm tăng, đều phủ đầy năng lượng Minh Hòa. Đây cũng là thời cơ đẹp nhất để cho tôi tu luyện ấn Minh Hòa. Chính lúc này, ấn kết trong tay tôi đột nhiên biến hóa. Sau đó, bắt đầu vận chuyển, sau khi pháp môn đặc biệt của ấn Minh Hòa được vận chuyển. Tôi cũng cảm nhận thấy, năng lượng dị thường xung quanh bắt đầu men theo lòng bàn tay tôi. Chui vào trong cơ thể, giây phút năng lượng chui vào trong người. Lập tức, chân nguyên trong người tôi cũng bắt đầu dung hòa vào trong. Đồng thời, tôi phát hiện trên lòng bàn tay, đang hội tụ những chân nguyên vô cùng kỳ lạ, nhưng trong đó, vừa hay cũng mang theo cả năng lượng Minh Hòa. Tôi phát hiện, giữa lòng bàn tay mình, bắt đầu ngưng tụ một ấn kết to bằng bàn tay, cứ dần hình thành trên tay. Giây tiếp theo, ấn kết xoay chuyển, toát ra luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Có điều khi luồng năng lượng đó sắp ổn định, trước mặt tôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ, ầm ầm, ấn kết trong tay lập tức phát nổ, lực công kích khủng bố hất văng cả người tôi bay ngược ra mấy mét. Trước ngực tưng tức, toàn thân nhìn rất thảm hại, tôi ngơ ngác nhìn, ông nội nó, kết ấn thất bại rồi sao? Sao lại như vậy, chỉ ngay vừa mới đây thôi, tôi còn cảm nhận được uy lực của ấn Minh Hòa. Chỉ có điều ấn kết vẫn chưa thành hình, mà đã có lực sát thương lớn thế này rồi. Tôi ngây ra một lúc lâu, sau đó cười khổ, ông nội nó, xem ra không dễ như tôi tưởng. Nghỉ ngơi khoảng một phút, tôi hồi tưởng lại lý do thất bại khi trước. Hít sâu một hơi, lại ngồi khoanh chân xuống. Ấn kết bắt đầu hình thành trong tay. Cứ thế, tôi phát hiện lần thứ hai thuận lợi hơn rất nhiều. Lần này tôi cố ý điều chỉnh tốc độ chậm lại, bởi vì khả năng thất bại không phải là không thể xảy ra. Điều chỉnh tốc độ chậm lại, còn có thể chú ý tỉ mỉ từng chi tiết, đây mới là điều tôi muốn. Chân nguyên trong tay và lực minh hỏa bắt đầu từ từ dung hòa. Ấn kết to bằng lòng bàn tay lại hiện ra, chuyển động trong tay, những tia năng lượng không ngừng chui vào trong ấn kết. Lòng tôi vui mừng, cách chương.